Con mẹ nó, các quái thú ngoan mau ra nhanh. Long Nhất không hề xem thường những con vong linh kia, triệu hồi một lượt tiểu tam, cuồng lôi thú và hỏa kỳ lân từ không gian thứ nguyên ra, hơn nữa còn định mở thần bài ra hỗ trợ, bất giác hắn sực tỉnh ngộ. Tam thần thú thật đã kinh khủng, thêm tam khối thần bài há ta chẳng phải mục tiêu công kích của cả Thương Lan đại lục ư? Nghĩ đến đây hắn quên ngay chuyện thần bài. Thần thú vừa ra quả thật đã tỏ rõ uy phong, mấy con vong linh vương tức thì bị áp đảo không thể kháng cự. Long Nhất đứng nghĩ một hồi rồi lôi hết 18 cỗ khô lâu ra luôn, đêm nay bọn chúng hẳn sẽ ăn no rồi, hắc hắc. Long Nhất đương đắc ý lại càng hưng phấn khi thấy Long Nhị thống lĩnh 17 bộ siêu cấp khô lâu còn lại điên cuồng hấp thu khí vong linh trên người những con vong linh vương, đến đây thì đám hoàng kim khô lâu kia bị kích ra nát bét. Long Nhị nhanh chóng hấp thụ hết chỗ năng lượng hắc ám ngàn năm có một này, trong hốc mắt lại hiện ra một tia sáng đỏ như máu, thoạt nhìn thật là quỷ dị. Long Nhất hiện tại đã có thể khẳng định Long Nhị đích thức đã có ý thức, trí thông minh thật không kém a, bằng không đã không như vậy. Hắn nửa mừng nửa vui, Long Nhị mạnh lên dĩ nhiên không phải chuyện xấu, chỉ sợ tên tiểu tử này sinh ra ý thức sau này hắn không thể khống chế thì thật nguy hiểm a. Long Nhị tới, Long Nhất dụng ý niệm phát ra mệnh lệnh, Long Nhị như hồ vừa được thêm cánh, thân ảnh lao đi nhanh gấp chục lần trước kia. Góc truyện audio.com, không ngừng chém giết lũ vong linh xung quanh. Long Nhị, ngươi ngàn vạn lần đừng làm thiếu gia ta thất vọng mới thật là hảo bằng hữu a. Long Nhất vỗ vỗ Long Nhị cứng rắn với cốt chất kiên định. Long Nhị trong mắt lại lóe lên hồng quang tựa để đáp lại lời Long Nhất. Tốt lắm, ta biết ngươi sẽ không phản bội ta, bây giờ thì mau đi hấp thụ năng lượng đim cực âm, ngày này diễm mộ trăm năm một lần khó có thể bỏ qua. Long Nhất cảm giác được tâm tình Long Nhị không khỏi hưng phấn, cười to dẫn đám thần thú và khô lâu tiến nhanh về phía quang minh giáo đường. Phong Lưu Pháp Sư, cách chương.